Chiến thần Trấn Quốc, chương 1703, 1703, chương 1701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của tôi rất đơn giản. Làm cho toàn thế giới nhìn thấy kết cục khi đắc tội với tập đoàn tư bản nhà họ Lý chúng tôi. Cho dù là chiến thần Côn Luân, đắc tội nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ có kết quả này. Lý Chính Quy vừa là trả thù, vừa để ra oai. Anh ta muốn tuyên bố với toàn thế giới. Ngay cả người nhà của chiến thần Côn Luân tôi cũng dám đụng. Đừng nói là những người khác. Dẫn người lên. Lý Chính Quy ra lệnh một tiếng. Lý Tử Nhiệm bị ba người đưa tới giữa sân. Sau khi thấy William nhìn thấy. Hai mắt tỏa sáng. Vợ và mẹ của Diệp Lâm Quân thuộc về ngài William. Tiếp theo là vấn đề sở hữu con gái của Diệp Lâm Quân. Đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 350 tỷ, 3.500 tỷ, ngay lập tức có một tên nhà giàu ở phía dưới hưởng ứng. Hô giá cả, tôi ra 7.000 tỷ. Mọi người nhìn thấy bé Quân, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thứ nhất, tất cả mọi người đều có niềm đam mê với việc này. Thứ hai, đây chính là con gái của Diệp Lâm Quân, cho nên mọi người đều tranh giành điên cuồng. 10.000 tỷ. 15.000 tỷ, 30.000 tỷ, mấy tên nhà giàu tranh nhau hô giá. Chuyện hot, tôi cũng đến giúp vui. 70.000 tỷ, người nói ra câu đó chính là thành viên của Đảng Thái Tử ở Hải Phòng. Cố Hạn Vũ và Hồ Minh Long, cùng với đám người Kiều Nguyên Thu, gia tộc bọn họ cũng đã từng là nô lệ của Diệp Lâm Quân. Tay của Cố Hạn Vũ đã bị tàn phế. Mối thù này anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Ra 70.000 tỷ đi. Không ai có thể tưởng tượng được Kiều Nguyên Thu hận Diệp Lâm Quân. Tôi cũng đến giúp vui. 300.000 tỷ. Tôi nhất định phải có được con gái của Diệp Lâm Quân. Người hô lên giá này làm đám Kameda Ichiro. Lúc trước anh ta bị Diệp Lâm Quân đuổi ra khỏi Hải Phòng. Sau khi Diệp Lâm Quân gặp sự cố, anh ta lại quay trở về. Còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của thủ lĩnh các tộc ở Hải Phòng. Nhìn thấy cảnh tượng kịch liệt như vậy, Lý Chính Quy cũng vô cùng vui vẻ. Những người này đều là những người bị Diệp Lâm Quân đuổi ra nước ngoài. Bây giờ từng người xuất hiện, còn vô cùng mong muốn tra tấn những người phụ nữ của Diệp Lâm Quân. Cách chương.